Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 398, nghe nói có quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn không có chú ý tới hai người bên cạnh một mực đang nói nhỏ nói cái gì, chỉ nói là khả năng mỗi ngày hai người đi học buồn chán, nói chuyện phiếm mà thôi. Đinh linh linh đinh linh linh. Cuối cùng tan học rồi, Tô Khả Nhiên duỗi hai tay ra thả lỏng thân thể một chút. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người một trái một phải ôm vòng cánh tay cô. An Chỉ Manh cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như trở về thời điểm cô và bạn cùng phòng sinh hoạt nói cười. Ai, Manh Manh, không biết sao? Gần đây bên trong đại lễ đường nghe đồn có chút không tốt. Tô Khả Nhiên tiến đến bên tai cô nhẹ nhàng nói. Ách, nghe đồn có cái gì không tốt? Đáy lòng hiếu kỳ bỗng chốc bị kéo lên. Cô cũng nghe nói chuyện kia có phải hay không? Diệp Thanh Tâm cũng nói lên, giống như mọi người đều biết. Là việc gì nha? An Chỉ Manh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bộ dáng bảo bảo hiếu kỳ. Kỳ thật cũng không có gì. Lúc buổi tối, gần đây có người đi qua đại lễ đường, thường nghe được bên trong có tiếng ca thê thảm, mô phỏng là hát hí khúc. Còn có người lớn gan, nằm sấp ở cửa, nhìn xuyên qua khe cửa một chút, loáng thoáng nhìn thấy có thiếu nữ áo trắng tóc dài. Ha ha, Manh Manh. Trong lòng Diệp Thanh tự nhủ đến một nửa liền vỗ bả vai An Chỉ Manh một cái. À, đáy lòng run rẩy một trận thấm hàn khí, lúc này lại bị vỗ mạnh một cái, nhịn không được hét lên một chút. Manh Manh, là tôi. Ha ha ha ha, Diệp Thanh Tâm lắc lắc tay của mình, bộ dáng được như ý, cô thật quá đáng ghét, tôi hoảng sợ chết rồi. An Chỉ Manh vỗ trái tim nhảy bịch bịch, đứng dậy liền rượt theo đánh cô ta. Ở phía sau Tô Khả Hân một mực mỉm cười, nụ cười từ từ lạnh, bứt lên khóe miệng hừ một tiếng, lòng tràn đầy khinh thường. Không biết nguyên nhân gì, buổi sáng nữ chính An Chỉ Manh định ra phía sau, các nhân vật khác cũng có người lục tục ngo ngoe đến ghi danh, diễn viên đầy đủ hết rồi. Lão sư yêu cầu bọn họ buổi chiều mang kịch bản tập một lần, đại khái tìm xem cảm giác trở về lời kịch. À, là buổi á hảo, còn không có vào lễ đường, liền nghe bên trong có tiếng ồn ào. Trên đài này một người đàn ông nở nụ cười long lanh, quanh thân phát ra ánh sáng, không phải Bùi Á Hạo thì là ai? Lần này nam chính sân khấu kịch lại là anh, cái này giống như là chuyện đương nhiên, anh muốn nương tựa theo. Nhất Diệp Chi Thu, lấy vai nam chính tốt nhất chỉ sợ là không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ muốn trở về tiếp tục đào tạo thêm, thế nhưng mà toàn thân đầy hào quang, làm sao có thể khiêm tốn lại? Nam chính Romeo, không phải anh thì thuộc người nào? Bùi Á Hạo cũng có chút kinh ngạc nhìn nữ chính tới chạm mặt lại là cô. Chứa đầy ý cười, nhưng không có nhiều lời, gật đầu ra hiệu lẫn nhau một chút. Loại ăn ý này ở trên thân bọn họ phát huy vô cùng tinh tế. Về sau tập luyện mấy lần, vậy mà Bùi Á Hạo đem tất cả phần diễn quen thuộc đến một từ không bỏ sót xuống dưới. Nhìn đến chính mình nỗ lực cố gắng, kiến thức làm diễn viên cơ bản cũng không thể rơi xuống rồi. Nuốt nước miếng một cái, An Chỉ Manh chủ động yêu cầu lưu lại luyện thêm một hồi, Bùi Á Hạo còn có chuyện, xin lỗi nhìn An Chỉ Manh một chút. Tôi đi trước rồi, Tô Khả Nhiên và Diệp Thanh Tâm biểu thị sẽ lưu lại theo cô, để cho cô không cần lo lắng. Một khi An Chỉ Manh rơi vào trạng thái làm việc thì dễ dàng quên thời gian, không ngừng phỏng đoán tâm tư, ngữ khí, động tác cùng thần sắc Juliet. Thời gian từng phút từng giờ trôi qua cô lại giống như không biết. Cách chương.